Tinh giới, chương 1066, giới chung vật phẩm, góc truyện audio.com. Lâm Thiên hơi hơi trong lòng vui vẻ, kia hắc y thanh niên cư nhiên không có thế giới kia không gian giới chỉ bên trong, chẳng phải là lão đại mới có lợi xem ra. Chu thần nói, hy vọng, Lâm Thiên trên mặt đều là lộ ra mỉm cười, này hắc y thanh niên không có thế giới, nhưng lại là bị hắn nháy mắt liền giết chết, nếu nói hắn không gian giới chỉ chung gì đều không có kia Lâm Thiên là một vạn cái không tin. Tịch diệt cùng kia đồ ăn, lúc này đã muốn là đánh đi đến xa hơn địa phương đi, Lâm Thiên áp chế trong lòng vui sướng vội vàng cũng là theo đi lên. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người là đến, tịch diệt cùng đồ ăn lúc này cũng mau thoát ly cũng trở nên không dễ dàng lên. Tịch diệt ngươi thật đúng là không muốn sống chăng? Đồ ăn một bên công kích tới một bên cười lạnh nói. Hắn là thực không muốn sống chăng? Một lam bào trung niên nhân trầm giọng nói, hắn ý niệm vừa động nháy mắt liền đối tịch diệt sử dụng thời gian tĩnh lặng. Tịch diệt đối với thời gian tĩnh lặng kháng tính tương đương cao, cơ hồ là không có đã bị cái gì ảnh hưởng, nhưng là cao thủ tranh chấp cho dù là tái nhỏ bé ảnh hưởng, cũng là hội sinh ra có vẻ nghiêm trọng hậu quả. Tựa như cùng Lâm Thiên tranh chấp kia hắc y thanh niên, hắn chính là khinh thị một chút Lâm Thiên, kết quả cũng là bị Lâm Thiên cấp dây giết. Lam Thiên Hữu, tịch diệt gầm lên một tiếng, bởi vì kia lam bào trung niên nhân ảnh hưởng, hắn bị đồ an đánh trúng một lần, tuy rằng không có chịu đại thương, nhưng cũng là đã bị một chút tiểu thương. Ha ha, mọi người đều không quen nhìn ngươi tái cầm thánh nhân quả, ngươi được đến thánh nhân quả cũng không đoàn thời gian, cho chúng ta mọi người đều lấy mới là đạo lý. Đồ an cười to nói, Lam huynh, lại cho hắn đến vài lần. Kia lam bào trung niên nhân nhe răng cười một chút, lại là một thời gian tĩnh lặng tác dụng đến tịch diệt trên người. Tịch diệt đã sớm nhìn ngươi không quen mắt, kia lam bào trung niên nhân nói. Đồ an tên kia, lại là nhân cơ hội công kích tịch diệt một lần. Tịch diệt cùng đồ an đánh, mà kia lam bào trung niên nhân, còn lại là lần lượt đảo loạn, làm cho tịch diệt đều muốn buông tha cho đồ an cùng hắn đánh trước, bất quá bị đồ an cuốn lấy gắt gao hắn, cũng là thoát không ra kia thân. Thời gian chậm rãi đi qua trong nháy mắt theo tịch diệt được đến thánh nhân quả khởi cư nhiên đã muốn là có một ngày thời gian. Tịch diệt ta đến đây. Phạm vấn thanh âm vang lên, hắn vừa đến, nhất thời liền hướng về đồ an công kích đi qua. Phạm vấn, hỗ trợ giết chết đồ an người này, ta đi hội Lam Thiên Hữu. Tịch diệt nói xong, đầy ngập lửa giận về phía kia lam bào trung niên nhân đánh sâu vào đi qua. Tịch diệt cùng kia lam bào trung niên nhân, rất nhanh liền chiến thành một đống, lúc này, lại là vài vị tịch diệt này cấp bậc cao thủ đến. Xử lý tịch diệt, trong đó một người thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong. Hắn là tịch gia nhân, có thể hay không có phiền toái. Một người khác nói, có cái gì phiền toái, tịch gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chúng ta nơi này người gia tộc so với tịch gia cường đại cũng không phải không có tịch diệt ở hắn gia tộc bên trong địa vị cũng không phải cao như vậy. Nhưng là nghe nói hắn thực chịu phụ thân coi trọng thánh nhân quả đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt. Chúng ta còn không phải giống nhau gia tộc lý cấp chuẩn bị thánh nhân quả. Chuẩn bị thánh nhân quả, này cũng không phải là coi trọng a. Thuyết minh gia tộc lý trưởng bối không tiếp thu cho. Góc truyện audio.com, chúng ta bằng tự mình năng lực có thể đạt tới thánh nhân. Bằng tự mình năng lực đạt tới thánh nhân. Đó là mấy ngàn ức năm tài năng có một, đó là trong gia tộc thiên tài, chúng ta không coi là thiên tài, nhưng là cũng là gia tộc có vẻ coi trọng đi. Một câu, giết vẫn là không giết, chúng ta nhiều người như vậy, giết nói là hoàn toàn không có vấn đề. Tịch diệt tên kia phía trước cư nhiên cướp ta phát hiện một giọt thần tôn dịch. Sát, hắn theo ta thủ hạ trong tay cũng là cướp đi quá một ít này nọ, trong đó cũng bao gồm một giọt thần tôn dịch. Sát liền giết đi, mấy người kia trong chốc lát sau toàn bộ đồng ý, đồng loạt động thủ, ai không động thủ chúng ta sẽ không khách khí. Kia trước hết đề nghị nhân quét người khác liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên không biết là, hắn làm cho tịch diệt không chiết thủ đoạn được đến thần tôn dịch lại làm cho tịch diệt bất chi bất giác chung đắc tội không ít người, bọn họ lúc này, đều là thu sau tính toán sổ sách đến đây. Tịch diệt lúc này, đang cùng Lam Thiên Hữu chiến lửa nóng kia vài thương lượng đối phó tịch diệt tên, nháy mắt đều là đem thời gian tĩnh lặng tác dụng đến tịch diệt trên người. Tịch diệt đối với thời gian pháp tắc chống cự hiệu quả tốt lắm, nhưng là bốn người đồng thời sử xuất thời gian tĩnh lặng vẫn là làm cho hắn nháy mắt liền yên lặng xuống dưới. Từ, kia bốn người còn có Lam Thiên Hữu đều là đồng thời công kích. Năm cường đại cao thủ công kích nháy mắt khiến cho tịch diệt thân thể còn có linh hồn đều là hủy diệt. Tịch diệt vừa chết, nhất thời kia một viên thánh nhân quả liền bạo đi ra, Lam Thiên Hữu cách gần nhất nháy mắt đã đem kia thánh nhân quả nhét vào trong cơ thể chạy thoát đứng lên. Lão đại tịch diệt đã chết yên tâm đi, Chu thần nói, Lâm Thiên lúc này nháy mắt liền hướng về cách này thánh nhân quả xa hơn phương hướng mà đi. Không quá nhiều lâu thời gian, hắn cũng đã là ly khai kia thánh nhân quả tương đương xa khoảng cách. Đáng tiếc về sau mất đi một thần tôn dịch nơi phát ra. Lâm Thiên nói, hắn lúc này, đã muốn là tiến nhập một cái sơn động bên trong sau đó đem kim cầu trận bố tốt lắm. Tương đối cho bên ngoài, như vậy sơn động bên trong đã có thể hảo nhiều lắm, bày trận ở bên ngoài tuy rằng người khác cũng sẽ nhìn không tới, nhưng là nếu vừa lúc bay qua nơi đó hoặc là công kích tới đó, như vậy thực khả năng phát hiện được đến một chút dị thường. Cũng không biết này không gian giới chỉ bên trong có cái gì đông đông. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động khế kha kia một quả không gian giới chỉ liền xuất hiện ở tại trong tay. Này một quả không gian giới chỉ, nhìn qua tương đương tinh mỹ, Lâm Thiên thần thức nhất xúc sau hơi hơi nhíu nhíu mày. Thật cường đại phòng ngự, Lâm Thiên nói, hắn như vậy thực lực nhân không gian giới chỉ, khẳng định hội rất cường đại. Chu thần nói, tinh vũ thanh âm lúc này lại vang lên, trước đừng mạnh mẽ phá giải. Vũ lão, làm sao vậy? Lâm Thiên nói, mạnh mẽ phá giải, sẽ làm này một quả không gian giới chỉ tự hủy, ngươi cái gì cũng phải không đến. Tình Vũ nói, đem nó thu vào tinh giới không gian bên trong, ta trước giúp ngươi xử lý một chút. Nga tốt, Lâm Thiên nói, vội vàng đem kia không gian giới chỉ thu vào tinh giới không gian bên trong. Đem kia nhẫn thu vào tinh giới không gian bên trong khi, Lâm Thiên cũng là thuận tiện chú ý một chút tinh giới không gian bên trong những người đó, bọn họ một đám im lặng tu luyện tại kia địa cung bên trong lâu như vậy thời gian chờ đợi làm cho bọn họ tâm. Góc truyện audio.com tính ma luyện tương đương xuất chúng, tinh giới không gian bên trong, tuy rằng Lâm Thiên cũng không có cho bọn hắn làm ra thực thoải mái hoàn cảnh đến, nhưng là bọn họ một đám cũng không có gì oán giận. Tình Vũ tốc độ vẫn là tương đương mau, không đến 10 giây, Tình Vũ thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Có thể, ngươi tự mình phá vỡ phong ấn đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, tinh giới không gian chung kia không gian giới chỉ một lần nữa xuất hiện ở tại tay hắn chúng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt màu vàng hồn hỏa đã đem kia không gian giới chỉ bao phủ ở tại trong đó. Hảo chậm a, trong chốc lát sau, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lấy như vậy độ trong lời nói, phỏng chừng 2-3 năm thời gian, cũng không nhất định có thể phá khai kia không gian giới chỉ phong ấn. Lão đại, 2-3 năm liền 2-3 năm, người cũng không kém điểm này thời gian, chỉ cần bên trong quả thật là có thứ tốt là đến nơi. Chu thần nói, phương diện này, hẳn là còn có một cái sinh mệnh chi thuyền đi. Lâm Thiên nói, hy vọng có một sinh mệnh chi thuyền trong lời nói, tại đây tử vong nhạc viên bên trong sinh mệnh an toàn quả thật là có bảo tạm một ít này đều qua 1000 năm thời gian kia nham thạch nóng chảy cũng không biết có thể hay không là ngàn năm liền bạo như vậy một lần. Hãn, lão đại, ngươi thường nói ta quạ đen miệng, lúc này đây ngươi nhưng đừng tự mình cũng nói chúng rồi. Chu thần nói, ta nào có ngươi như vậy thần. Lâm Thiên nói, đúng rồi, kia khế kha linh hồn thu lên, ngươi muốn hay không hấp thu. Chu thần nói, muốn, đương nhiên muốn, tên kia tuy rằng tựa hồ không quá thông minh, nhưng là đại gia tộc bên trong nhân kiến thức khẳng định không ít. Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt kia khế kha linh hồn liền xuất hiện ở tại chu thần trước mặt, chu thần lập tức đã đem khế kha kia linh hồn nhét vào hắn thân kiếm trong vòng. Chu thần, ngươi như vậy có thể hay không hư hao khế kha linh hồn? Lâm Thiên nói, ách sẽ có một chút, bất quá lão đại ngươi cũng sẽ không để ý đi, dù sao đến lúc đó là muốn bị luyện hóa trở thành thuần túy linh hồn lực. Chu thần nói, cũng là tùy ngươi ép buộc. Lâm Thiên nói, Chu thần nhất thời liền hấp thu nổi lên khế kha linh hồn bên trong một ít trí nhớ đến, mà Lâm Thiên tắc cũng là thể hội nổi lên kia đạo thứ nhất thánh thú ấn đến. Tuy rằng mà nói, đạo thứ nhất thánh thú ấn hiện tại Lâm Thiên đã muốn là trên cơ bản nắm giữ, nhưng là cơ bản nắm giữ cũng không tương đương hoàn toàn nắm giữ, vẫn là cần càng thêm nghiên cứu. Thể hội kia thánh thú ấn nửa năm sau, Lâm Thiên đem tâm thần tập trung đến kia thánh thú cải tạo mặt trên đến. Tuy rằng nói là thánh thú cải tạo, nhưng là Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, này nọ, đến lúc đó cải tạo khởi dã thú đến đó là giống nhau có thể, hồng thú kia trong động này cái dã thú, phỏng chừng cũng không sẽ là thánh thú, mà chính là hắn cải tạo bình thường dã thú, cải tạo sau, này cái dã thú trong đó một ít thực lực so với hắn còn mạnh hơn đi. Thời gian từ từ trong nháy mắt 3 năm thời gian liền trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một bộ phận tâm thần rời khỏi kia nghiên cứu. Lão đại kích động lòng người thời khắc sẽ đến, Chu thần hắc hắc cười nói, ngươi người này, trí nhớ hấp thu xong rồi, Lâm Thiên nói, không sai biệt lắm, còn có 1-2 tháng thời gian phỏng chừng là có thể, còn đừng nói, tác dụng không nhỏ. Chu thần nói, không để yên ngươi còn không nắm chặt trước thu phục kia. Lâm Thiên nói, nhìn xem kia không gian giới chỉ bên trong có cái gì quan. Góc truyện audio.com trọng hơn thôi, Chu Thần nói. Lúc này, Lâm Thiên Hồn Hỏa đã muốn là đem kia phong ấn phá giải tới cuối cùng thời điểm, hai ngày sau. Lập tức sẽ mở, Chu Thần nói, Lâm Thiên lúc này trong lòng đều là âm thầm cầu nguyện đi ra tìm 3 năm thời gian, nếu là đi ra một ít rác rưởi kia đã có thể rất hợp không dậy nổi người. Tốt lắm, kia hồn hỏa, rốt cục thì đem cuối cùng một tia phong ấn phá điệu. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên thần thức nháy mắt liền tiến nhập kia không gian giới chỉ bên trong. Cũng không tệ lắm, sinh mệnh chi thuyền còn tại thần tôn dịch cư nhiên có 6 giọt. Lâm Thiên cười nói, ý niệm vừa động kia không gian giới chỉ bên trong rất nhiều vật phẩm đều là xuất hiện ở tại hắn trước mặt, trừ bỏ kia sinh mệnh chi thuyền còn có thần tôn dịch ngoại còn có không ít này khác gì đó. Cách chương.